Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 9. Bị hạ quý thần cắt đứt nói tổng thanh tra Lâm. Trầm mặc một hồi, có chút chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm hạ quý thần. Còn muốn lại mở miệng biện giải cho mình mấy câu. Chẳng qua là nàng mới vừa giật giật môi, âm thanh đều không có phát ra ngoài. Hạ quý thần giống như là đã mất đi tính nhẫn nại. Đưa cho một bên Trần Bạch một cái ánh mắt. Hạ quý thần mặc dù cái gì cũng chưa nói, nhưng Trần Bạch lại hiểu ý tứ của hắn. Lập tức xoay người, một bên hướng cửa phòng họp bên ngoài đi, một bên móc điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Cửa phòng họp lại bị đẩy ra thời điểm, tiến vào không đơn thuần là Trần Bạch một người, phía sau còn đi theo hai bảo vệ. Đại khái là tại phòng họp bên ngoài, Trần Bạch phân phó qua bảo an rồi. Hai người sau khi đi vào, phân biệt mở miệng kêu, Hạ Tổng, liền tự ý tiêu sái đến bên người của Tổng Thanh Tra Lâm. Cưỡng ép đem bút nhét vào trong tay của nàng, sau đó bắt giữ nàng hướng về phía tài liệu ký tên chỗ rơi đi. Tổng Thanh Tra Lâm một người đàn ông lực đạo đều không chống nổi. Lúc này hai nam nhân, nàng căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt nhìn mình tên, tại ký tên chỗ, nhất bút nhất họa thành hình. Tổng Thanh Tra Lâm suy nghĩ chính mình ngược lại đều bị đuổi ra khỏi cửa. Dứt khoát nên cái gì cũng không sợ đem con tim oán giận phát tiết đi ra. Hạ Tổng, như ngươi vậy có phải hay không là thật là quá đáng? Ta đã làm sai điều gì? Ta chẳng qua là đang vì công ty trừ hại. Ta điểm xuất phát là vì công ty xem xét. Nàng cho công ty mang đến như vậy tổn thất lớn, ngươi lại còn như vậy dung túng nàng. Ngươi dám nói giữa các ngươi không có cái gì người không nhận ra quan hệ. Ngươi dám nói nàng không là dựa vào lấy bán đứng thân thể ôm ngươi bắp đùi vào y. Tổng Thanh Tra Lâm trong miệng C tự âm đều không có phát ra ngoài. Hạ quý thần bỗng nhiên liền khom người, nhặt lên trên bàn nàng ném cho quý ước phần kia giấy ủy quyền. Hướng về phía trên mặt của nàng đập tới. Ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện cho ta chú ý một chút. Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng là đừng ở trước mắt ta làm nhục nàng. Đừng nói ta cùng nàng trong lúc đó không có người không nhận ra quan hệ. Coi như là có, đó cũng chỉ là ta ôm nàng bắp đùi. Bị quăng đau mặt Tổng Thanh Tra Lâm, theo bản năng nâng lên tay, bưng kín khuôn mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của Hạ Quý Thần, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hạ Tổng, ngươi đây là ngang ngược độc đoán, như ngươi vậy vì một nữ nhân, khư khư cố chấp, sẽ để cho trong công ty người đau lòng. Ngươi có biết hay không, trong công ty người đối với nữ nhân này đều có ý kiến. Không tin ngươi bây giờ hỏi một chút các vị đang ngồi. Ý kiến, Hạ Quý Thần anh tuấn giữa hai lông mày, nhuộm vẻ khinh thường, mở miệng giọng, mang theo khó được ngạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến. Có một cái ta rõ ràng một cái, có hai cái ta rõ ràng một đôi. Nói xong, Hạ Quý Thần căn bản không cho Tổng Thanh Tra Lâm lần nữa cơ hội mở miệng. Vọt thẳng đến nàng đứng sau lưng hai bảo vệ. Lệ khí rất nặng lên tiếng nói, đem nàng mang đi. Hai bảo vệ bị Hạ Quý Thần trấn ngay cả lời đều không có trở về. Một người bắt Tổng Thanh Tra Lâm một cái cánh tay, đưa nàng nhanh chóng lộ ra phòng họp. Theo cánh cửa bị đóng lại, trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi an tĩnh trong. Bất quá mấy giây, Hạ Quý Thần ác liệt tầm mắt liền hướng về phía cái khác ngồi ở trước bàn hội nghị công ty người phụ trách nhìn lại. Các ngươi thì sao? Ai có ý kiến? Hiện tại đại khái có thể đứng ra. Bộ phận nhân sự quản lý ở nơi này, tại chỗ cho các ngươi làm nghỉ việc. Ta tuyệt đối không để lại. Tất cả mọi người tại chỗ. Một mảnh yên lặng, không người dám lên tiếng. Hạ Quý Thần tĩnh đợi vài phút, thấy không một người nói chuyện, lại mở miệng. Nếu không người có ý kiến, cái kia liền chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa mở hội nghị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.